Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1990, không tiếng động chém giết. Nghe được Tả Nguyên Khôi nói như vậy, trong lòng ta không khỏi nhảy một cái nghi vấn nổi lên trong lòng, Lý Bán Tiên có thể hay không là này Tả gia đối thủ đâu? Một cái là giang hồ Tân Tú. Một người là tung hoành giang hồ mấy chục năm lão giang hồ. Kia Tả Nguyên Khôi càng là thâm bất khả trắc. Lão Lý niên kỷ liền kia Tả Nguyên Khôi một nửa đều không có. Này kinh nghiệm cùng lịch duyệt thượng tự nhiên cũng là không so được. Ta cảm giác đối phương chính là mai phục một cái bẫy. Chờ chúng ta chui vào bên trong đâu. Không riêng gì ta có chút lo lắng. Một bên Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới cũng đều nhìn về phía Lý Bán Tiên, tràn đầy lo lắng. Cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, Hòa Thượng Phá Giới hỏi: nếu như chúng ta bên này thua đâu? Vừa nhắc tới chuyện này, kia Tả Nguyên Khôi nhếch môi cười cười nói: nếu như các ngươi thua, vấn đề này rất đơn giản, chúng ta Tả gia cũng không cần mạng của các ngươi. Ngô Cửu Âm tự đoạn ba ngón, sau đó mấy người các ngươi cho chúng ta Tả gia dập đầu bồi tội. Từ đây nhìn thấy chúng ta Tả gia người đều phải lễ nhượng ba phần, đi quỳ lại đại lễ, sau đó xa xa né tránh. Lão Phu cũng sẽ đem chuyện này đem ra công khai, làm cho cả giang hồ biết được. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta đi, lần này cược lớn, chúng ta nếu là thắng, Tả gia tùy ý ông ta xử trí. Đừng nói đốt phòng ở, chính là đem bọn hắn Tả gia tất cả đều giết, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng là chúng ta nếu bị thua, chỉ cần ta tự đoạn ba ngón, dập đầu bồi tội, còn lại quả thực chính là đối với chúng ta mấy người vũ nhục. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, mấy người chúng ta nhi còn thế nào trên giang hồ hỗn? Đám người tất cả đều hít sâu một hơi, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tả gia đã dám nói như vậy, đó chính là bọn họ hoàn toàn chắc chắn có thể thắng Lý Bán Tiên. Bên ngoài chúng ta là đã chiếm đại tiện nghi, trên thực tế chúng ta đã đưa thân vào hiểm cảnh. Hiện tại chúng ta đã xuống đài không được, cuộc tỉ thí này là so cũng phải so, không cần cũng phải so. Mấu chốt là này âm dương phong thủy nghề sự tình cùng chúng ta không phải một cái xáo lộ, chúng ta cho Lý Bán Tiên cũng giúp không được gấp cái gì. Đối phương người một nhà tất cả đều là làm cái này, cho dù là động tay chân gì, chúng ta có khả năng cũng không phát hiện ra được. Lần này nên làm thế nào cho phải? Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lý Bán Tiên đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng nói: vậy thì tốt, cứ dựa thật Tả lão tiền bối nói làm đi. Ta lấy dự Bắc Ma Y thần tướng thế gia thân phận đến với các ngươi so. Tốt, sảng khoái. Kia Tả Nguyệt Khôi phủi tay, tỏ ra càng hưng phấn. Rất nhanh lời nói xoay chuyển, nói: đã quyết định, bất quá có câu cảnh cáo chúng ta nhưng muốn nói ở phía trước. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, ngoan ngoãn lăn ra ngoài. Lão Phu coi như các ngươi chưa có tới, thế nhưng là tiền đặt cược này một khi bắt đầu, thế nhưng là không có hội đầu tên. Tả lão tiền bối, nhiều lời vô ích, chúng ta bắt đầu đi. Lý Bán Tiên tiến lên đi vài bước, trực tiếp đi tới cái kia to lớn pháp đài trước đó. Ba người chúng ta đều nhìn về Lý Bán Tiên, trong lòng là tràn đầy lo lắng. Lý Bán Tiên lại trầm mặt đối chúng ta vẫy vẫy tay, ra hiệu chúng ta không cần lo lắng. Không biết Lý Bán Tiên từ đâu tới lực lượng, chẳng lẽ là bởi vì hắn tại Hoa Sơn Đỉnh nhận được Trần Đoàn lão tổ tiên thiên đồ nguyên nhân sao? Thế nhưng là kia tiên thiên đồ là Trần Đoàn lão tổ cả đời tâm huyết, làm Lý Bán Tiên ngắn ngủi mấy tháng thời gian có thể hoàn toàn lĩnh ngộ quán thông. Ta cảm thấy có chút rất không có khả năng. Tả Nguyên Khôi thế nhưng là làm cả một đời âm dương nghề, vô luận là kinh nghiệm vẫn là lịch duyệt trên đều phải so Lý Bán Tiên cường quá nhiều. Lý Bán Tiên vạn nhất thua, ta tự đoạn ba ngón tay ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng là này các vị huynh đệ mặt mũi lại đem còn đâu. Về sau chúng ta khẳng định trên giang hồ đều không ngẩng đầu được lên. Lăn lộn nhiều năm như vậy, khả năng hôm nay một trận chiến, chúng ta lại phải về đến trước giải phóng. Nhìn thấy lão Lý đứng tại kia vẽ lấy bát quái đồ án pháp đài trước. Kia Tả Nguyệt Khôi liền lại lần nữa ngồi về trên ghế bành. Hướng phía dưới bên trong một cái hán tử chỉ một cái. Thản nhiên nói, tiểu bác, ngươi tới trước cùng vị này ma y thần tướng hậu nhân khoa tay một chút. Ngay sau đó, liền có một cái khoảng 40 tuổi hán tử đứng dậy. Có chút kích động nói, được rồi, phụ thân, định không có nhục sứ mệnh. Nói, cái kia gọi là Tả Bắc Gia Hòa liền đứng ở Lý Bán Tiên đối diện. Hướng về phía lão Lý cười hắc hắc, nói, Lý lão ca, ở xa tới là khách, người trước hết mời đi. Lý Bán Tiên bình tĩnh khuôn mặt, cũng không cùng đối phương khách khí, trực tiếp theo trên mặt bàn lấy ra một viên đồng tiền. Hướng phía kia bát quái đồ trên bàn đã đánh qua, đồng tiền kia làm chuyển động hai lần, rơi vào một cái phương vị bên trên. Sau đó, Tả Bắc cũng lấy ra một viên đồng tiền, hướng phía bát quái đồ trên bàn đã đánh qua. Hai người tại bát quái đồ trên bàn có đồng tiền rùa xương những vật này bài binh bố trận. Cảm giác tựa như là đánh cờ bình thường, nhìn như nhẹ nhõm. Kỳ thật bên trong nguy cơ tứ phía, ngay từ đầu, bọn họ đem trong tay đồng tiền, rùa xương chi vật nhét vào bát quái đồ trên bàn thời điểm. Nhìn cũng không có cái gì, thế nhưng là hai người liên tiếp ném ra mười mấy cái đồng tiền hoặc là rùa xương sau. Ta liền cảm giác có chút không đúng lắm, cho dù đối với loại này phong thủy bát quái một loại đồ vật ta không hiểu nhiều. Nhưng là vẫn hơi có chút hiểu rõ, trên cơ bản phần lớn người tu hành đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút đọc lướt qua. Vừa mới bắt đầu ta có thể xem hiểu một ít mặt mày. Thế nhưng là về sau, ta liền hoàn toàn mê hoặc, nhìn chằm chằm bát quái đồ án nhìn một hồi sau, đã cảm thấy đầu óc có chút không chịu nổi. Kia bát quái đồ trên bàn đồ án giống như tại có chút chuyển động. Xem thời gian lâu dài, đã cảm thấy trước mắt tất cả đều là xoay tròn đồ án. Thiên, địa, thủy, hỏa, lôi, núi, gió, trạch, tại này một chương bát quái đồ trên bàn không ngừng hiện ra đến. Tựa như kia thiên quân vạn mã không ngừng chém giết, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, bát quái này lẫn nhau phối hợp có thể nhận được 64 quẻ. Vạn sự vạn vật, thiên địa chí lý toàn bộ ẩn chứa trong đó. Nếu không phải tinh thông đạo này người, đừng nói cùng người đấu. Chính là nhìn thấy chương này bát quái đồ án cũng muốn choáng đầu hoa mắt. Trước đó mười mấy phút, hai người động tác động rất nhanh, không ngừng ném ra ngoài đồng tiền. Thế nhưng là về sau, hai người sắc mặt không khỏi đều có chút chật vật. Sau đó, ta nhìn thấy hai người cũng bắt đầu niết khởi pháp quyết. Đối diện cái kia gọi là Tả Bắc Gia Hỏa thậm chí còn phối hợp cương bộ. Lại một lát sau, ta lần nữa nhìn chằm chằm kia bát quái đồ án đi xem thời điểm. Không khỏi giật nảy cả mình. Cảm giác kia bát quái đồ án tựa như là đang sống. Mỗi một cái quẻ tượng đều dựa theo hai người bố trí đang nhanh chóng chuyển động. Mọi người ở đây không ai phát ra âm thanh, lẳng lặng nhìn trận này không tiếng động chém giết. Lại qua vài phút sau, ta lần nữa nhìn về phía Tả Bắc thời điểm, phát hiện tiểu tử này nghẹn một mặt đỏ bừng, thân thể cũng có chút lay động, cảm giác có chút không chịu nổi. Mà Lý Bán Tiên mặc dù nhìn qua bình tĩnh, nhưng là trên trán cũng gặp mồ hôi. Mà liền tại lúc này, đột nhiên lại có một người đứng lên, hướng phía này pháp đài trước đó đi tới. Người tới cũng hẳn là Tả Nguyên Khôi nhi tử, phải gọi Tả Nam, đứng ở pháp đài một bên, bắt đầu niết khởi pháp quyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,